Ma thú lãnh chúa, chương 508, cuồng mãng tai ương, góc truyện audio.com, vật chất vị diện mà không gian kết cấu không ổn định đều có rất nhiều không gian liệt phùng. Thái Luân Đại Lục cũng không ngoại lệ, mọi người có thể thông qua không gian liệt phùng này đi đến vị diện khác thì đồng thời ác ma và cường giả từ dị vị diện cũng có thể thông qua không gian liệt phùng đi đến Thái Luân Đại Lục. Vì đề phòng cường giả và ác ma từ dị vị diện đi đến Thái Luân Đại Lục rồi tàn sát hoặc là cướp đoạt, các thế lực lớn trên Thái Luân Đại Lục như Giáo Đình, Hỏa Thần Môn và Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc đều phái trọng binh canh giữ không gian liệt phùng của mình, cẩn thận đề phòng. Trăm ngàn năm qua, mặc dù không gian liệt phùng ở các nơi đều có không ít nguy cơ, nhưng vẫn không có quá nhiều nguy hiểm. Cũng bởi vì như thế, Dương Lăng mới an tâm phái Thi Vu Vương dẫn ma thú đại quân đến tiếp nhận nhiệm vụ phòng ngự Bạch Lãng Sơn, chuẩn bị tu luyện thành công sẽ đến đó. Không ngờ rằng, đám người Thi Vu Vương vừa đến Bạch Lãng Sơn đã xảy ra chuyện này. Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu. Trăm ngàn năm qua thánh quang ma pháp trận khổng lồ của giáo đình vẫn vận chuyển bình thường, vững vàng bảo vệ không gian liệt phùng. Không thể nào có khả năng ma thú lĩnh vừa mới nhận chuyển giao đã xảy ra hỏng hóc. Không cần nghĩ nhiều, Dương Lăng cũng hiểu là do lão già giáo hoàng động tay động chân. Mặc dù sớm biết đối phương không cam lòng giao ra hoàng kim bờ biển, nhưng không ngờ rằng đối phương lại có hành động điên cuồng đến như vậy. Vạn nhất không gian liệt phùng dung chuyển mạnh, bị ác ma cường đại khát máu nhân cơ hội đi đến Thái Luân Đại Lục thì phiền toái không những chỉ có ma thú lĩnh, mà sợ rằng Thái Luân Đại Lục sẽ gặp phải kiếp nạn chưa từng có. Nếu không gian liệt phùng dung chuyển mạnh, thậm chí cả vị diện cũng bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Đến lúc đó, không ai có thể còn mạng được. Người điên, đúng là một tên điên. Trầm tư một lát, Dương Lăng hạ lệnh, mệnh lệnh cho Cổ Đức dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho Hắc Ám Tam Đại Cự Đầu, xin họ viện trợ. Hạ lệnh ma thú lĩnh tiến hành giới nghiêm, tất cả binh lính phải mặc áo giáp, sẵn sàng đợi lệnh. Phân phó đám người Tác Phỉ Á và Vưu Na không có chuyện gì quan trọng thì không được ra khỏi Duy Xâm Tòa Thành, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sau đó, hắn dẫn đám người Thi Vu Vương và Bố Luân Đặc Trưởng Lão hòa tốc chạy đến Bạch Lãng Sơn. Hy vọng có thể kịp thời phong ấn không gian liệt phùng, để tình huống không nghiêm trọng hơn. Thông qua truyền tống trận mà Thi Vu Vương dựng lên, rất nhanh, mọi người đã đến được Bạch Lãng Sơn hiểm trở. Hoàng Kim bờ biển có diện tích rất lớn, có đồi núi chập trùng, có vùng đồng bằng rộng lớn, cũng có núi non trải dài ngàn dặm. Trong đó Bạch Lãng Sơn là ngọn núi cao nhất, cao hơn mặt nước biển khoảng 10.000 mét. Không khí rất loãng, người bình thường đừng nói là leo núi, mà ngay cả hít thở cũng rất khó khăn, đỉnh núi quanh năm tuyết trắng, là khởi nguồn của con sông Lưu Lô Ngõa lớn nhất của Hoàng Kim bờ biển, nên được dân bản địa gọi là Thánh Mẫu Sơn. Bạch Lãng Sơn hiểm trở gập ghềnh, không có người sinh sống. Gần đỉnh núi có một sơn cốc thâm không lường được, bên trong chính là không gian liệt phùng nổi tiếng của Hoàng Kim bờ biển, mỗi khi mưa xuống sẽ truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra xa hàng ngàn dặm, khiến người ta không thể nào ngủ được. Nên sơn cốc có không gian liệt phùng được mọi người gọi là ma quỷ cốc không có. Cốc truyện audio.com, người dân bản địa nào dám đến gần, sau khi chiếm cứ Hoàng Kim bờ biển, vì vững vàng nắm giữ lợi ích trong tay. Giáo đình và Bắc Cách gia tộc hợp sức bày thượng cổ ma pháp trận và trọng binh canh gác đề phòng cường giả và ác ma của dị vị diện lao ra. Nên cho dù giáo đình và Bắc Cách gia tộc có điều hết binh lính đi, có thượng cổ ma pháp trận bảo vệ, không gian liệt phùng cũng không thể nào đột nhiên dung chuyển. Nhưng không ai có thể nghĩ ra, giáo hoàng lại điên cuồng phái người âm thầm phá hoại thánh quang ma pháp trận. Đại nhân, nhanh, ngươi mà không nhanh chóng chạy đến, đám ma thú không thể nào ngăn được. Thấy mấy người Dương Lăng, Yêu Cơ lo lắng đi đến nghênh đón, thông báo tình huống mới nhất. Thì ra Thi Vu Vương vừa mới đi từ không gian liệt phùng đã xuất hiện vô số mãng xà. Có con dài mấy chục mét, một miếng là nuốt chừng được một con đại địa bạo hùng, có con thậm chí dài mấy trăm mét, cả người mọc đầy lân phiến, vô cùng hung ác, ngay cả phi long cũng không dám dến gần. Không đến nửa canh giờ, khắp nơi trong ma quỷ cốc đã có vô số mãng xà, phát động từng đợt tấn công mãnh liệt vào ma thú đại quân. Cuồng mãng bình thường còn không sao, nhưng có con cự mãng ba đầu, năm sáu đầu tuyệt đối có thực lực của siêu giai ma thú. Càng đáng sợ hơn là số lượng đông đảo, giết mãi không hết. Hắc Long Vương hóa thân thành Hắc Long, vẻ mặt tái nhợt, máu chảy đầm đìa. Sau vài trận khổ chiến, mặc dù ma thú đại quân ngăn cản được những đợt công kích điên cuồng của mãng xà, nhưng cũng trả cái giá không nhỏ. Lập tức phong tỏa cả sơn cốc, tuyệt đối không thể để đối phương lao ra. Dương Lăng hạ lệnh, phất tay triệu tất cả ma thú còn lại trong không gian vô tháp ra, giao cho Thi Vu Vương chỉ huy. Trong đó có cả 1.000 con cương bì thú có thể thi triển hoàn nguyên thuật. Đám tiểu tử này hành động nhanh chóng, giống như quả cầu thịt lăn về trước, nhanh chóng dùng khả năng thiên phú của bản thân chữa trị cho ma thú bị thương, cố gắng giảm bớt thương vong. Được Thi Vu Vương dẫn đường, rất nhanh Dương Lăng đã đi đến ma quỷ cốc, thấy được không gian liệt phùng kinh khủng. Chỉ thấy trong sơn cốc tràn ngập sương mù, tràn ngập một cỗ hắc vụ không thể tan biến, khiến cho sơn cốc rất là u ám. Loáng thoáng, chỉ thấy sâu trong sơn cốc có một cái khe không ngừng biến hóa, thì như một cái mạng nhện, khi thì biến thành một cái cửa hang rộng lớn âm u. Ồ, không gian liệt phùng không ngừng biến hình, tản mát ra một trận năng lượng ba động mênh mông, phát ra tiếng kêu như quỷ khóc sói tru, bên trong rất là tăm tối. Cho dù thị lực mạnh đến đâu cũng không nhìn ra cái gì, liếc mắt nhìn khiến người ta không rét mà run. Không gian liệt phùng không ngừng chui ra một đám cự mãng, đám rắn nhỏ như ngón tay càng có vô số kể, như là cả một tổ rắn khổng lồ đang chui ra vậy. Đại nhân, không gian liệt phùng rung chuyển càng lúc càng kịch liệt, mãng xà chui ra càng lúc càng nhiều. Cứ tiếp tục như thế này, ma thú cho dù số lượng có nhiều hơn nữa cũng không chống nổi, làm sao bây giờ? Nhìn đám mãng xà không ngừng chui ra, Yêu Cơ rất là lo lắng. Bạch Lãng Sơn thật sự quá cao, đại quân thổ bạt thử của nàng mặc dù có số lượng khổng lồ, nhưng thổ bạt thử từ cấp 3 trở xuống căn bản không có chỗ đặt chân. Đừng nói là đấu với mãng xà, mà hít thở rất khó khăn. Cũng như vậy, nên rất nhiều ma thú cấp thấp như giác phong thú tà nhãn chưa tiến giai cũng có khó khăn như vậy, hầu hết chỉ có thể đứng ở sườn núi nhìn lên không. Góc truyện audio.com, thể nào phát huy ưu thế về số lượng của ma thú đại quân? Khác với ma thú cấp thấp như thổ bạt thử, con mãng xà rất nhỏ cũng có thể hành động tự nhiên trong sơn cốc nhanh như gió. Dựa vào ưu thế về số lượng điên cuồng công kích khiến ma thú đại quân chịu áp lực rất lớn. Mãng xà chui ra càng lúc càng nhiều, cứ tiếp tục như vậy, tình thế của ma thú đại quân càng lúc càng bất lợi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, cuồng mãng tai ương, sau khi nhanh chóng hiểu được tình huống, nhìn vô số mãng xà, Dương Lăng nuốt nước miếng một cách khó khăn. Trưởng lão, có biện pháp gì để nhanh chóng chữa trị thánh quang ma pháp trận không? Không có khả năng, thánh quang ma pháp trận khổng lồ là bí mật lớn nhất của giáo đình, đừng nói là người ngoài, mà ngay cả hồng y chủ giáo cũng không biết biện pháp chữa trị. Bố Luân Đặc trưởng lão lắc đầu nói. Hơn nữa, ma pháp trận khổng lồ thế này phải cần rất nhiều thời gian và năng lượng khởi động, cho dù có biện pháp chữa trị, cho dù chúng ta có rất nhiều cực phẩm tinh thạch thì sợ rằng cũng không kịp khởi động. Chẳng lẽ, chỉ biết chờ đợi sao? Hắc Long Vương vô cùng lo lắng, vì giết chết hai con mãng xà sáu đầu, hắn mạo hiểm lao vào ma quỷ cốc. Mặc dù thuận lợi giết chết mục tiêu, nhưng thiếu chút nữa đã bị cuốn vào không gian liệt phùng đáng sợ. Nếu không phải Yêu Cơ phản ứng nhanh chóng, kịp thời lao vào cứu, sợ rằng hắn đã chết không có chỗ chôn. Đúng, chờ đợi thế này không phải là biện pháp, thời gian kéo dài càng lâu chúng ta càng bất lợi, Thi Vu Vương cũng không có biện pháp. Làm một gã Thi Vu Vương cường đại, mặc dù hắn có thể triệu về rất nhiều vong linh, nhưng cũng gặp khó khăn như đám ma thú. Bạch Lãng Sơn thật sự quá cao, cương thi bình thường triệu ra cho dù miễn cưỡng đi lại được cũng không có lực chiến đấu. Các ngươi bảo vệ bên cạnh Đại Vu Thai, nhớ kỹ, bất kể thế nào, cũng phải đứng vững được các đợt công kích của mãng xà, nhất định phải kéo dài thời gian. Thấy Bố Luân Đặc trưởng lão cũng không có biện pháp giải quyết. Dương Lăng không hề chần chờ, chuẩn bị bố trí cấm chế phong tỏa cả sơn cốc, phong ấn không gian liệt phùng kinh khủng. Lấy ra một bình sinh mệnh nước suối mà áo phỉ lệ á thu thập được và rất nhiều ma thú huyết châu, Dương Lăng khoanh chân ngồi trên Đại Vu Thai, mặc niệm vô quyết ra trì Đại Vu ấn, nhanh chóng bố trí cấm chế, bao phủ cả ma quỷ cốc. Không gian liệt phùng rung chuyển càng lúc càng kịch liệt, trong không khí tràn ngập cỗ năng lượng ba động kinh khủng, tiếng kêu phát ra từ ma quỷ cốc rất sắc nhọn, không ai biết sẽ gặp phải quái vật gì, không ai biết lát nữa sẽ có nguy hiểm gì. Phải bố trí cấm chế một cách nhanh nhất, nếu không sẽ hoàn toàn mất đi sự khống chế, lãnh địa cũng bị kiếp nạn khủng khiếp. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.